chưa? Cho nên bởi vì cái sự quan trọng của xuất gia, cho nên Đức Phật thấy rằng nếu mà Đức Phật không nói với chánh pháp quan trai này á, để cho chúng ưu bà tắc ưu bà di này tu tập trong đời này à, thì không có cái duyên mà để kết duyên gọi là gieo duyên được á với cả người xuất gia, thì đời này mình không xuất gia, đời sau cũng không xuất gia, đời sau nữa không xuất gia, và vô lượng kiếp không xuất gia. Và không xuất gia tức là sao? Tiếp tục tôi đang trong sanh tử à. Cho nên sự quan trọng như vậy, cho nên Đức Phật mới nói cái giới bát quan trai để cho chúng ưu bà tất ưu bà nhi tu học. Dù hiện tại quý vị chưa có cái tâm nguyện xuất gia, nhưng mà nhờ cái phát nguyện tu tập này à, cái nhân này chúng ta tầm cái nhân này nên cái quả ở tương lai, thì cái tương lai thì nói ở đây không có nghĩa là mình chết rồi rồi sanh trở lại đến tương lai, mà tương lai có thể sau 3 năm nữa, 3 năm, 10 năm nữa, hay chết rồi trở lại, hay chết rồi trở lại thì nó cũng ở lại trong tương lai à. Cho nên đây là cái giới mà Đức Phật thấy cái tầm mức quan trọng của sự xuất gia, mà Phật biết rằng chúng ưu bà tắc và ưu bà đi không thể phát nguyện xuất gia được trong đời này à, thì Đức Phật chế ra tám giới để cho chúng ưu bà tắc và ưu bà di phát nguyện tu tập trong 24 giờ. Mà nhờ cái công hạnh tu tập đó mà đời này hoặc là đời sau khi trở lại nhân gian đầy đủ được cái phước duyên mà phát nguyện xuất gia tu tập. Cho nên quý vị thấy Đức Phật nói hàng hà sa số các đức Phật trong mười phương, nhưng mà không một vị Phật nào không phát nguyện xuất gia mà thành Phật được, không có à. Cho nên dù các đức Phật thành Phật trong vô lượng kiếp và nhiều như số các sông hành, nhưng mà tất cả các đức Phật đó đã phát nguyện xuất gia à. Cho nên cái sự tầm vóc quan trọng như vậy, cho nên Đức Phật mới nói cái giới ba con trai để cho chúng ưu bà tắc ưu bà di có cái cơ duyên à, tập sự à, xuất gia à, trong 24 giờ. Mà nhờ cái nhân đó à, mà đời này hoặc đời sau trở lại nhân gian là người thì gặp Phật pháp và xuất gia tu tập, và đó là như vậy. Thầy giảng trong bảo cái cầu an và cầu siêu nó có khác một cái, tức là cho người sống và cho người chết. Thì cầu an tức là cho người sống, cho những người thân của chúng ta được cái sự an lành. Thứ nhất à, là mình nhờ cái thần lực của chư Phật để cho tất cả những cái tai chướng nạn duyên của mình được tiêu, được tiêu trừ. Đó là phần thứ nhất, là mình nhờ cái thần lực của tam bảo. Và phần thứ hai nữa là cái cầu an này cũng là cái mốc mà để cho chúng ta phát nguyện tu tập các hạnh lành. Thì cái phần này coi như là cái phần thực hành nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta cầu an, chúng ta cầu ở Đức Phật để mang cho chúng ta cái phước lành à, nhưng mà ngược lại á, chúng ta không nghe những cái lời hướng dẫn của Đức Phật mà chúng ta không thực hành, thầy dùng cái phát nguyện đây á để đi, nó có sự nghiêm chính và quan trọng trong đó. Cho nên phát nguyện, phát nguyện tức là nói tự tâm của mình à, chứ không phải ai bắt buộc chúng ta hết cả, nhưng mà tự làm mình phải thành tâm mình làm tất cả những các cái hạnh lành đó à, thì chúng ta sẽ nhận được cái phần phước báo à, cái này rất là quan trọng. Nếu còn hết, ví dụ mình cầu an mà mình cứ mặc cho Đức Phật hoặc là mặc cho chư tăng cầu nguyện cho mình, nhưng mà riêng bản thân của mình á, mình không có hành thiện, không làm ra tất cả các cái hạnh lành thì sao? Thì phước tính đến của chúng ta rất là ít hoặc là không có nữa. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy à, mình có cầu Phật rồi, mình có nhờ chư tăng cầu nguyện rồi, mình có cúng ở chùa rồi, mình cầu an rồi hả? Nhưng mà suốt trong cái năm đó mình gặp ai sao cũng sùng sùng lên, nghĩa là muốn tiểu lộn đánh lộn người ta như vậy thì làm sao ăn được à. Nên cái điều quan trọng khi mà chúng ta muốn ăn á, đã gọi là cầu an, tức là đem lại sự an lành, thì cái điều quan trọng á, chúng ta phải làm thế nào tạo tất cả những hạnh lành hay là các điều điều thiện, thì cái an đó mới đến với chúng ta. Đó là cái trong phạm vi nhỏ. Còn nếu phạm vi lớn thì sao? Phạm vi lớn thì chúng ta không những là cầu an cho bản thân mình, hay là gia đình quý thuộc, mà chúng ta phải cầu sao đó pháp giới chúng sanh đó. Thì khi mà chúng ta đưa ra cái phạm vi lớn như thế này á, tức là chúng ta đã thể hiện được cái tâm nguyện Bồ Tát đạo. Mà khi đã thể hiện được cái tâm nguyện Bồ Tát đạo thì sao? Phước báo vô lượng vô biên, nó không còn trong cái hạn hẹp nhỏ cho bản thân của chúng ta nữa. Nên như vậy, tại sao trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói rằng nếu cái phước đức đó mà đem hồi hướng cho pháp giới chúng sinh á, thì cái phước đức đó nhiều không thể tính lường biết được cái phước báo đó. Nhưng mà nếu cái phước đó chúng ta đi quay quần lại để cầu nguyện chúng ta không á, thì sao? Bởi vì như vậy là chúng ta còn cái gì? Còn cái tâm gì? Bỏng sẻ, keo kiệt. Thấy chưa? Mà bỏng xẻo keo kiệt á thì sao? Không nhận được cái phước báo lớn. Cho nên khi bỏng xẻo keo kiệt, chúng ta đã không nhận được phước báo, mà để chúng ta trở thành gì? Ngạ quỷ. Đó, cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta phải nắm vững những cái đường đó. Cái đường đi nước bước như vậy á, cái hành trình như vậy á, thì chúng ta mới khỏi bị lâm quẩn. Không không đổi mình, không đổi cái mình lại trở thành cái keo kiệt bỏng xẻo. Mà keo kiệt bỏng xẻo lại đời sao trở làm ngạ. Ngạ quỷ là quỷ. Quỷ nói tu gì nữa, lúc đó bây giờ nói bụng lúc nào cũng cào hết là sao tu tiếp. Nó là như vậy. Cho nên á, nếu mà chúng ta không thấy một cái điều như vậy á, chúng ta cứ quanh lại cái chuyện mà cái phạm vi của mình á, thì đổi cái mình rơi vào cái trường hợp mình là ích kỷ. Mà ích kỷ thì nó sẽ đi vào cái chỗ bỏng sẻn keo kiệt. Mà bỏng sẻn keo kiệt thì nó sẽ đi vào trong tam ác đạo là địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Cho nên chúng ta phải tu như thế nào mà đời sau nhất định mình không đi trong tam ác đạo. Cho nên mình tu như thế nào mà để mình rời cái thân này rồi á, là mình không đi trong tam ác đạo. Nó rất quan trọng là cái chỗ đó, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Bởi vì sao? Ba cái nơi đó mình không thể tốt được. Quý vị thấy không? Khi mình vào trong địa ngục là sao? Một ngày một đêm, tức là 24 tiếng đồng hồ thôi. Mà Đức Phật diễn tả người ta 1000 lần chết đi, dù 1000 lần sống lại, mà 24 tiếng thôi, một ngày một đêm, thì quý vị làm sao không được? Thấy chưa? Không thể nào không được. Cái khổ nó hành hình nghĩa là quá ư là không có một cái giờ ngưng nghỉ. Mà đó là chưa nói là vô địa ngục vô gián mà. Vô gián địa ngục là gì? Tức là cái nơi đó hành hình tội nhân á, mà không có một liên tục, không có một cái phút giây nào mà nghỉ, đang gọi là vô gián. Địa ngục là như vậy. Rồi cái thứ hai, ngạ quỷ. Ngạ quỷ thì sao? Quá, phải dùng chữ quá đói khát. Quá đói khát. Thì bây giờ quá đói khát á, cũng thể nào tu được hết. Bởi vì lúc nào trong bụng cũng cào. Và quý vị thấy Đức Phật diễn tả và những cái hình vẽ mà chúng ta thường thấy trong kinh Nhân Quả hay là trong Địa Tạng mà diễn tả nơi địa ngục, quỷ thì chưa bụng bự như cái trống đầu như thế này, mà cái cổ thì nhỏ bằng cái kim. Cho nên ăn sao no được, cái bụng thì lớn mà cái miệng thì nhỏ, cho nên nuốt bao nhiêu được, mà khi mà ráng nuốt thì có ngọt thì đứt đừng coi chết. Nó là cho nên á, làm thân ngã quỷ nó như vậy á thì cũng không tu tập được. Cho nên á, sở dĩ mà ta mắc đạo, Đức Phật khuyên cho chúng ta đừng có bao giờ mình đến là như vậy, làm thân ngã quỷ nó khác cũng không tu được. lúc nào cũng nghĩ cái chuyện đói hết, nên không tu được. Rồi cái thứ ba đó là gì? Súc sanh cũng khó tu lắm. Quý vị biết tại sao không? Mình vô chùa, mình thấy Phật, mình đảnh lễ, con bò mình đưa lên Phật không sao, có biết Phật đảnh lễ. Cho nên đôi khi con người á mà thấy Phật cũng không đảnh lễ thì coi chừng, coi chừng thì nhờ cái sự chuyển hóa. Ví dụ bây giờ cái loại xuất thánh này nhưng mà nó được cái cơ duyên, nó sinh vào cái nhà hoặc được một cái nhà ta có sự tu tập, ta nuôi nó, chẳng hạn như mấy con chim ở đây mỗi lần nó về thầy cho gạo nó ăn, thầy niệm đề kinh, thầy thì đạo lên đi, thì nương cái nhân duyên đó mà nó có thể trong một cái lúc nào đó nó có thể thoát được cái kiếp chim, mà nó trở lại làm chuyển cái thân được làm người, nó sẽ tiến hóa ra như vậy. Cho nên nhưng mà quý vị thấy là như vậy nó khó hơn chúng ta, thấy không? Ngược lại chúng ta thấy Phật, chúng ta đảnh lễ, chúng ta phát nguyện tu tập, chúng ta thấy nghiệp ác thì chúng ta không làm, nhưng mà chúng ta thấy việc thiện thì chúng ta làm. Cho nên mình là người được thắng duyên hơn là như vậy, mình không phải ác nghiệp, mà đã là người mà thả ác nghiệp thì coi chừng. Nói là như vậy. Cho nên chúng ta phải bỏ cái tâm bỏng thẻn keo kiệt, để rồi đời sau chúng ta sẽ không làm cái loại ngạ quỷ. Cho nên còn nếu mà chúng ta mà cứ mình bo nói như trong kinh bên dược sư, quý vị thấy không, Đức Phật diễn tả thế nào, của mình á mình cũng không dám ăn chứ đừng nói cho người khác. Mà nếu mà có đem cho người khác đi nữa thì sao? Đức Phật diễn tả như là cắt thịt mà đi cho người như vậy, thấy chưa? Thì mình sống như vậy á, thì chính chúng ta cũng không tạo được cái sự an lạc, quý vị thấy không? Phật nói là cái của mình cũng dám ăn, đừng nói đem cho vợ con hay là anh em hay chồng vợ thế này thế kia, mà nếu có đem cho á thì nên là cắt thịt cho ta người đã đau đớn đến vậy. Quý vị thấy không? Cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Phật bảo chúng sanh sống trong vô minh, không có trí tuệ. Mình sống cuộc đời của mình bao nhiêu? 65 tuổi. Cho nên mình sống trong cuộc đời bao nhiêu hết cả, mà mình cứ nghĩ là to như thế đó thì cuối cùng là một mai 500 năm mất rồi, không có buổi cuối nào đem theo hết. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên ở Việt Nam mình, quý vị thấy những người chết là sao? Cái áo mặc như thế này, nhưng mà tới từng chết rồi có hẹp lắc bò hết. Cho nên không đem theo được cái gì hết cả. Hả? Thì cái đó theo thầy nghĩ là nói là như vậy, thì đem cái đó theo là nó còn có cái sự tiếu mến và luôn còn, cho nên đại khái của thế gian bỏ hết đi, bởi vì cái đó nó khó một khó hư. Còn như ví dụ như cái áo mà mình cột cái cô gái thế này á thì nó một liền, nhưng mà ngược lại một lúc là nó không một. Nhưng mà nói về Phật pháp á thì cái điều đó cũng để cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta còn sống trong cuộc đời này mà chúng ta không làm gì đó, chúng ta không tạo những năng lạnh lành, ta không gian gieo những cái thiện nghiệp á, thì khi chết đi chúng ta không mang bao nhiêu hộp sòn vàng dầm gì đi nữa. Nhiều người á thâu chia thân chút, các con chút bỏ lên miệng chút xíu vàng bỏ lên miệng, nhưng mà cũng bỏ một chút thôi chứ ai có dám mà đem cá một lượng vàng cho người chết không. Nhưng mà nếu nhiều người ta nhiều quá thì ta cũng bỏ vào đó, nên bỏ vào đó thì cũng khô cái thân thôi. Cho nên tốt nhất thì khi chúng ta sống ở trên cuộc đời này thì chúng ta hãy đem những cái thiện nghiệp, và chúng ta phải đem cái tình thương đó để là san sẻ chia sẻ đến với tất cả thân tộc bà con quyến thuộc của chúng ta, thì cái đó là tức là chúng ta đã hành được Bồ Tát đạo là vì sao? Vì chúng ta đem cái tâm đại từ và đại bi đến với muôn loài chúng sanh. Thì như vậy thì chúng ta làm được cái hạnh được Bồ Tát. Cho nên quý vị cứ nghĩ rằng Bồ Tát là cái gì đó nó tha xăm lắm, chúng ta không thể làm được. Mà chính khi chúng ta mở cái tâm tình thương và cái đại bi đến với tất cả muôn loài thì đó là chúng ta hành Bồ Tát, Bồ Tát đạo. Cho nên ví dụ Bồ Tát là gì? Ngày lấy cái sự đau khổ của chúng sanh là sự đau khổ của mình. Chúng sanh đói là Ngài thấy Ngài sẽ đói, và chúng sanh khổ là thấy Ngài khổ. Thì đó là cái tâm nguyện của Bồ Tát. Còn nếu không phải tâm nguyện Bồ Tát thì ai đó mà ai khổ mà ai chết mà miễn mình sống đầy đủ cái gì tên em nằm ấm nữa. Tăng em nặng tăng em nặng nóng là khỏe rồi, còn ai kể. Thì nếu mà chúng ta sống như vậy thì chúng ta sẽ trở thành con người gì? Bản sẽ ra kìa. Thì coi chừng đời sau chúng ta sẽ trở thành không được làm người mà làm loài ngạ quỷ. Cho nên ngạ quỷ cũng không ai hết, và người cũng không ai hết, mà tiêu thiên cũng ai hết, Phật Bồ Tát cũng ai, cũng là tín chúng ta. Dạ, chúng ta muốn làm Phật được không? Thì dĩ nhiên là khó, nhưng mà phải thầy hỏi được không, phải nói là được cái đã. Còn cái chuyện mà chừng nào được là cái chuyện khác nữa. Thế còn không phải nói là cũng như thầy nói là tu là mình phải đạt được Phật quả vô thượng Bồ Đề, đó là cái điểm căn bản. Nhưng mà chân nào đạt là cái chuyện khác nữa. Thế còn thí dụ mình tu á, phải chứ ông chết ông đi về đâu? Là sao? Ông biết. Hả? Đi về đâu này? Hả? Thầy hỏi mà ông chết không biết nó phải đi về đâu rồi. Mình phải biết mình đi về đâu. Bây giờ mình đi về đâu? Mình trở lại nhân gian, hay mình xuống địa ngục, hay mình làm loài súc sanh, hay là mình làm thân ngã quỷ, biết được không? Sao không biết được? Cho nên mình tu là mình phải chắc chắn rằng mình sẽ đi về đâu trong tương lai. Thì đó là chúng ta đã có một sự hạ thủ công phu, và chúng ta có một cái đường hướng tu tập một cách rõ ràng rồi. Chứ còn khi mình tu là phải chết đi về đâu? Không biết đi về đâu đó. Là vậy, cũng người như vậy thì sao? Tức là không kiểm soát được cái hành vi và cái tác nghiệp của mình thiện hay là ác. Cho nên không trả lời được là mình chết mình đi về đâu hết cả. Còn nếu mình kiểm chứng được cái hành vi tác nghiệp của chúng ta thì chúng ta biết mình sẽ đi về đâu. Trở lại nhân gian làm người, hay sinh ra lên các quả trời, hay sinh làm loài súc sanh, hay sinh làm loài ngã quỷ, hay xuống địa ngục. Tức là mình biết cái nhân của mình gieo như thế nào thì chúng ta biết cái quả của mình sẽ đến như thế nào. Giờ xuống địa ngục được không? Đập chùa là đốt kinh điển, nghĩa là quỷ bán tăng già phá giáo pháp này được. Xuống địa ngục lên rất dễ, có gì đâu. Rồi bây giờ mình muốn trở lại làm thân ngã quỷ được không? Cũng có thể thì mình cứ sống đi, sống bỏng sẻn kêu kiệt cắt bớt nọ kia, như thế đó là suốt đời mình không có thấy gì ra cả. Và mình dù của tiền mình dư cứ để đó mà không cho ai hết cả. Cũng như khi trước thầy nói đó, thầy trưởng ban dặn mạnh cứu trợ bảo luật miền Trung vô thì gõ cửa đó nhà ông ở đường Công Lý, gõ cửa thành thân thầy đó chạy ra mở cửa. Không phải chủ nhà nói như vậy đó, mà trong khi thầy biết ổng và bác sĩ có phòng mạch rồi đàng hoàng, và thầy thường xuyên thầy đi qua lại thầy biết. Mà tới bữa tại dẫn phải đoàn đây đông lắm, ở sao mấy chục là bưng thùng có rồi chuẩn bị xe cho gạo lấy gạo, cho quần áo lấy quần áo, cho máy mua cái gì cũng được hết. Mà ông ta ra nghe có chủ nè, thì quý vị thấy không, mình cho đồng bào của mình một vài bộ đồ cũng được, đâu phải không, ông phải cho đồ mới hay là ông phải cho bao nhiêu bao gạo, mình đâu có điều kiện gì đâu cả, mà họ cũng không dám làm cái điều như vậy. Cho nên cầu an là vậy, mình muốn đem sự an lạc lại cho mình thì mình cũng lấy cái sự an lạc đó đến cho người khác, bởi vì trong cuộc đời này không ai không muốn sự an lạc như vậy. Cho nên mình có sự an lạc thì mình cũng chia sớt cho những chúng sinh khác có cái sự an lạc, thì đó mới đúng cái nghĩa mà cầu an của Đức Phật muốn đem đến cho chúng ta. Còn cái nghĩa mà hẹp á thì cái điều đó Đức Phật không muốn đâu. Bởi vì tại sao vậy? Nếu chúng ta cứ lo cho chúng ta được an lành thì mình sẽ rơi một cái tình trạng mình trở thành con người ích kỷ. Cho nên chúng ta phải đem lại cái niềm an lạc đó đến với tất cả mọi người, đến với tất cả chúng sinh theo cái khả năng hiện có của mình. Chứ không có nghĩa là mình có 10 đồng mình cho sạch hết 10 đồng, ví dụ bây giờ con cái nó thiếu gạo ở đây thì không thiếu, nhưng mà phải nói cái chuyện như Việt Nam mình đó, mình có 10 đồng mình đem hết sạch 10 đồng cái tình vợ về hỏi tiền đâu đưa đi mua gạo không có, cái chữ bằng tùm lum hết. Thì như vậy thì cái việc làm đó, cái bố thí đó là bố thí gì? Đức Phật nói gì? Không có có trí tuệ. Cho nên Đức Phật nói cái gì cũng vậy, nói từ bi nhưng mà cũng phải có trí tuệ, chứ không có trí tuệ không được. Mà cái trí tuệ là để dẫn đầu cho chúng ta trên cái sự nghiệp tu tập của chúng ta. Cũng như thí dụ mình đem mình cho, nhưng mà mình biết cái đó có đến cái người mà để họ nhận được cái sự an lạc hay không, mình phải biết như vậy thì cái từ bi đó phải có trí tuệ. Thế không có nghĩa là mình có của bao nhiêu mình cứ tuôn ra, nhưng mà không biết cái của này á nó có đến được với những cái người đau khổ để nhận hay không, thì cái từ bi đó là không có trí tuệ. Thì cái an đó không đem đến được cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sinh. Và nên nhớ là Đức Phật nói từ bi của Phật giáo mà có trí tuệ. Và trí tuệ, từ bi trí tuệ của Phật giáo nó có gì? Có gì nữa? Hùng lực. Phải có sức mạnh, phải có sự dũng mãnh, chứ không có sự siêu vĩnh thể. Không có chuyện đó. Không có chuyện siêu vĩnh thể, ai tham được hết, không có thì Phật giáo có chuyện này. Cho nên Phật giáo thì có chuyện từ bi trí tuệ và hùng lực đi song song mà không được, thì chúng ta mới thể đi trên con đường của Phật giáo và đạt được Phật quả vô thượng Bồ Đề được. Còn nếu mà chúng ta từ bi mà không có trí tuệ thì trở thành gì? Trở thành mù quáng. Mà mù quáng thì không phải đem lại sự đau khổ cho mình mà đem lại sự đau khổ cho người khác nữa. Bởi vì ta thấy nhất manh dẫn quần manh, một người mà có thể làm cho nhiều người dẫn chết theo mình. Còn nhất manh sẽ mù quáng thì sẽ dẫn đến cái chỗ chết, không phải một mình chết mà tất cả mọi người. Cho nên khi chúng ta muốn đem lại sự an lạc, cầu an đúng nghĩa của nó, thì chúng ta phải trải rộng cái tình thương. Mà khi trải rộng tình thương đó phải thể hiện áp dụng cái tinh thần từ bi của hạnh nguyện của siêu Bồ Tát. Nhưng mà hạnh nguyện đó phải có trí tuệ dẫn đầu. Chứ không phải nếu chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta sẽ trở thành mù quáng hay mê muội hay là si mê. Thì si mê không phải khổ cho mình mà khổ cho người khác mình.